Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe qua hộp trò chuyện, không thể phủ nhận rằng Kỷ Tinh rất khâm phục Hàn Đình. Là một tổng giám đốc công ty, anh không chỉ có tầm nhìn rộng lớn, nói năng rõ ràng mạch lạc mà giọng nói của anh còn rất êm tai. Lịch sự, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Cô liếc nhìn anh, chỉ thấy bàn tay anh đặt trên bàn, ngón tay dài, khẽ nắm lại, từ tay áo vest màu xanh đậm lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng. Tạo nên vẻ đẹp tinh tế và mạnh mẽ. Nhìn kỹ hơn, cô mới phát hiện bộ vest của anh rất đặc biệt. Không phải màu xanh đậm thuần túy mà trên đó có in những đường song song chìm. Màu sắc đậm hơn một chút. Nhìn lâu tạo cảm giác nổi bật, rất cao quý. Đang nhìn, anh lấy một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô. Kỷ Tinh bừng tỉnh, phát hiện dầu từ món ăn đã chảy ra tay mình. Cảm ơn, cô vội nhận khăn giấy, lau đi vết dầu. Hàn Đình nhìn cô một cái rồi rời mắt. Sự chú ý của anh vẫn dành cho người đang phát biểu. Người đàn ông đối diện, khoảng 3-40 tuổi, nói: hiện nay, yêu cầu về dụng cụ phẫu thuật và vật liệu trong bệnh viện ngày càng cao, ngày càng mới, nhiều sản phẩm nước ngoài rất tốt nhưng giá cả quá đắt. Cộng thêm quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, khó nhập vào trong nước. Trong nước, ngành này có tiềm năng phát triển rất lớn, chỉ là hàng kém chất lượng cũng nhiều. Đông Dương như các anh là nhà sản xuất xuất sắc, hiếm có, Hàn Tổng. Sau này chúng ta cần hợp tác nhiều hơn. Có sản phẩm mới nhất định phải nghĩ đến chúng tôi trước nhé. Đương nhiên, chúng ta là bạn lâu năm. Hàn Đình đáp, sản phẩm của Đông Dương qua tay các anh bán rất tốt. Tôi còn chưa có dịp cảm ơn. Đâu có, đối phương khiêm tốn. Chúng tôi được dựa vào cây lớn Đông Dương mà phát triển. Nhờ có danh tiếng của các anh. Kỷ Tinh nghe vậy liền hiểu ra. Theo lý mà nói, công ty đại lý dược phẩm là trung gian kết nối nhà sản xuất và bệnh viện. Cả hai bên đều phải tôn trọng họ, nhưng vì thiết bị y tế của Đông Dương, đặc biệt là thiết bị phẫu thuật cấy ghép có tính năng mạnh mẽ, chất lượng cao, giá trị vượt trội so với hàng nhập khẩu, gần như cung không đủ cầu trên thị trường, nên Đông Dương đứng đầu chuỗi thức ăn. Cuối cùng, vẫn là năng lực quyết định. Cô nghĩ vậy, nhét một miếng vịt quay vào miệng. Hàn Đình lúc này đột nhiên nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô. Lý Quyền An, người có nhiều kênh mua sắm trong bệnh viện. Mặt cô nóng bừng, suýt nghẹn vì miếng thức ăn. Anh đang giúp cô kết nối quan hệ. Chắc chắn, chẳng lẽ chỉ mời cô đến ăn một bữa ăn ngon. Cô toát mồ hôi lạnh. May mà cô không ngốc. Từ đầu đến cuối đều nghe kỹ, nếu không sẽ hối hận không kịp. Lại có người nói, Hàn Tổng, nghe nói thiết bị cấy ghép xương mới của Đông Dương có thể giải quyết vấn đề không hòa hợp trước đây. Đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nhưng khả năng sản xuất hàng loạt không cao, chi phí quá đắt, ngay cả tầng lớp trung lưu cũng khó mua được. Nói đến đây, anh đặt đũa xuống, đúng lúc nói. Tôi quên chưa giới thiệu. Kỷ Tinh bị gọi tên bất ngờ. Vội lau miệng bằng khăn giấy. Ngồi thẳng lưng. Hàn Đình cười. Người phụ trách tinh thần khoa kỹ. Đang nghiên cứu thiết bị y tế in 3D. Cử nhân và thạc sĩ cơ khí tại Đại học XX. Môn cơ khí của Đại học XX rất giỏi. Mọi người tấm tắc khen. Điều quan trọng là cô ấy là học trò xuất sắc của giáo sư Lương Văn Đạo. Trước đây tôi tìm gặp giáo sư, muốn mời một số nhân tài. Kết quả nghe nói nhóm sinh viên giỏi của giáo sư đang nghiên cứu in 3D. Tôi liền đầu tư vào họ. Không cách nào khác, tài năng quá, không chịu đến Đông Dương làm việc cho tôi. Anh nói thong thả, nói dối không chớp mắt, còn cười nhẹ đầy ẩn ý. Có năng lực là cứng rắn như vậy. Anh mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt có chút chế nhạo và trêu đùa. Kỷ Tinh, cô đối diện ánh mắt tôn trọng của mọi người. cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng. Hàn Tổng quá khen. Thực ra, hiện nay người trẻ rất có tư duy và dũng cảm. Tôi hiếm khi nghe Hàn Tổng khen ai. Có thể được anh ấy khen chắc chắn là rất có thực lực. Ông chủ đối diện nói. Nói tôi là đồng môn bên cạnh cũng không sai. Chào anh, cô vội gật đầu. Cảm giác như ngồi trên đống kim châm. Hàn Đình như ngẫu nhiên nói. Về vấn đề hòa hợp xương, công ty tinh thần đang nghiên cứu. Mọi người lập tức quan tâm. Ồ, thật sao? Đúng vậy, Kỷ Tinh nói ngay. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu thiết bị hòa hợp xương điều trị bệnh cột sống thắt lưng. Quy trình sản xuất truyền thống không chỉ tốn thời gian, không thể kết hợp tự do các vật liệu khác nhau, cũng không thể tạo ra các cấu trúc phức tạp tinh vi hơn. Nên tính năng thiết bị không hoàn hảo, còn nhiều tiềm năng cải thiện, nhưng in 3D có thể giải quyết tất cả những vấn đề đó. Chúng tôi đang nghiên cứu thiết bị hòa hợp xương với lớp bề mặt là hợp kim titan. Bên dưới là nhựa dạng lưới, cấu trúc lớp lớp, vừa giải quyết vấn đề kim loại dẫn dắt tủy xương tái tạo, vừa giải quyết vấn đề kim loại khó giảm sóc, dễ mài mòn làm tổn thương xương, tiêu hao vật liệu cũng ít. Sau khi cải thiện quy trình, chắc chắn có thể sản xuất hàng loạt. Cô nói liền mạch, tốc độ nhanh, mặt đỏ lên vì hứng khởi. Hàn Đình tựa lưng vào ghế, tay đặt trên bàn, lắng nghe cô nói. Anh mỉm cười nhẹ, chăm chú lắng nghe, không cắt ngang, chỉ thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón tay trên bàn. Đợi cô nói xong, anh cũng không bình luận. Anh đã dẫn dắt và giới thiệu. Phần biểu diễn của cô kết thúc, còn việc nhận xét hay vỗ tay là của khán giả. Có người quan tâm hỏi, hiện tại đã đạt đến giai đoạn nào? Đang hoàn thiện thiết kế quy trình và thử nghiệm vật liệu và cấu trúc. Phải mài giũa nhiều về bản chất, công nghệ, quy trình, thiết kế. Đó là những yếu tố quyết định một sản phẩm xuất sắc. Hy vọng có cơ hội cho chúng tôi tham quan học hỏi. Cô ngạc nhiên, tham quan thì chưa dám nhận, nên là tôi mong được các anh chỉ bảo nhiều hơn. Hàn Đình nhìn cô, đúng lúc nói, danh thiếp đâu? Cô gãi đầu, vội lấy danh thiếp từ túi ra, trao đổi với mọi người trên bàn. Cô nhận được một sấp danh thiếp, lướt qua, toàn là người có tên tuổi. Khi cô ngồi lại, Hàn Đình mỉm cười, tinh thần mới bắt đầu. Sau này mong các anh giúp đỡ. Cô ngẩn ra, lời này của Hàn Đình có lẽ còn nặng ký hơn cả món quà lớn. Không dám không dám, người trẻ tài giỏi, chúng tôi còn phải tìm cơ hội hợp tác. Hàn Đình cười đúng mực, nói với cô, sau này nhớ học hỏi từ các tiền bối. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, vì Hàn Đình không uống rượu, bữa tiệc không có nhiều người mời rượu. Chỉ vài người nhấp chút ít, nên bữa tiệc kết thúc nhanh chóng. Anh cũng không hút thuốc, dường như mọi người đều biết thói quen của anh. Không ai châm thuốc, cô ăn bữa tiệc này cảm thấy tinh thần sảng khoái. Khi ra khỏi phòng, trên người không dính mùi rượu thuốc, chỉ có hương thơm nhẹ của thông. Mọi người chào hỏi một lúc, rồi ai về nhà nấy. Tài xế lái xe đến cửa nhà hàng, cô lên xe. Tâm trạng khác hẳn khi đến, xe chuyển bánh, cô lúng túng không biết làm thế nào để cảm ơn anh. Thì nghe anh nhẹ nhàng nói, mang theo chút ý cười, món ăn hợp khẩu vị chứ. Tai cô đỏ bừng, anh đang trêu cô ăn nhiều quá, vừa rồi mọi người đều bận trò chuyện, ăn nhiều nhất là cô. Tất cả đều ngon, cô cứng ngắc đáp, vịt quay có vẻ ngon. Anh từ tốn nói. Cách chương.